hai bên chủ khách ngồi nói chuyện ồn ào. Tà thần đang thao thao bất tuyệt đối thoại cùng La Thập Nương. Giang Thanh sẽ lén níu lấy chéo áo của Sở Sở, chàng đưa mắt ra dấu. Sở Sở hội ý nên vội bước ra ngoài. Thừa lúc mọi người không để ý, Giang Thanh dìu Hạ Huệ cùng ra. Sở Sở hướng dẫn hai người này đi thẳng đến Đan Phượng Lầu. Trên Đan Phượng Lầu, Linh Linh mặc một bộ đồ tang màu trắng, đón tiếp ba người bằng một vẻ mặt âu sầu ảo não. Hai bàn tay của Hạ Huệ nắm chặt lấy Giang Thanh dường như buông ra là sợ mất. Lâu lắm Giang Thanh mới nói. 3 năm trời trôi qua. Linh Linh sống trên đảo này chắc buồn lắm. Linh Linh gật đầu trả lời. Nhưng huynh hôm nay đã đến và có Hạ cô nương nữa. Trong lòng của Hạ Huệ dâng lên một niềm cảm kích thật là thấm mùi vị chua cay này. Chỉ khi nào mình đứng trước một người khác phái cùng chung với một người cùng phái thì mới thấy. Nhưng Hạ Huệ đã cố gắng dẹp tan được quan niệm chật hẹp lại. Cúi xuống nói nhỏ vào tai của Linh Linh. Chúng tôi ngao du trên song phi đảo thêm 1 tháng nữa. Vào ngày mãn tang, hai ta sẽ cùng Thanh Ca lên đường về Trường Ly đảo. Đôi mắt của Linh Linh tràn đầy nước mắt. Nàng run rẩy hỏi. Hạ cô nương không oán hận tôi ư? Hạ Huệ cả quyết trả lời. Tôi biết rằng Thanh Ca không thể không có Linh Linh và Linh Linh cũng không thể nào không có Thanh Ca được. Giang Thanh đứng bên lắng tai nghe, chàng chen vào nói, nhị vị hiền thê, tôi, Linh Linh thẹn thùng đỏ mặt, nhưng Hạ Huệ thì trợn mắt thình lình trổ ra một ngón điểm yêu vào huyệt thái dương của chàng. Không cho mi nghe lén chuyện của nữ nhi. Chị Linh Linh, chúng ta cần phải đề phòng tên này thật gắt, hắn không phải tay vừa. Giang Thanh cả thẹn khoát tay lia lịa, Sở Sở chố mắt nhìn cảnh hạnh phúc của ba người. Nàng sẽ lén lui ra khỏi gian phòng, khép chặt cửa lại, ba người ấy ở trong một thế giới êm đềm ấm áp của tuổi thanh xuân. 1 tháng sau, có 6 chiếc thuyền chở những nhân vật lẫy lừng trong làng võ lướt sóng ra khơi dã từ song phi đảo. Đoàn thuyền ra khỏi hồ Đan Dương nhắm phía đông trực chỉ. Không mấy hôm đã ra đến Đông Hải. Sóng êm biển lặng, đoàn thuyền cứ lướt theo hướng đông. 3 hôm sau khi vừng đông ló dạng, đoàn thủy thủ reo lên. Trường Ly đảo, Trường Ly đảo, mọi người trong thuyền thầy đều đổ xô lên mui nhìn về phía trước. Nơi ấy, tận đằng đông chỗ vầng hồng rạng rỡ có một hòn đảo xanh tươi. Hạ Huệ và Linh Linh đứng bên cạnh Giang Thanh, ba người đưa mắt ngắm nhìn cảnh nghìn tía muôn hồng trên Trường Ly đảo. Hạ Huệ hỏi, Thanh ca, không biết vệ lão tiền bối xếp đặt chúng ta ở nơi đâu? Giang Thanh mỉm cười một nụ cười đầy hạnh phúc, Y Hồng Lâu, một chỗ mà cảnh trí đẹp nhất trên đảo. Chúng ta sẽ ở đó cùng nhau ngâm thơ, đá đấm và đấu tử, biết bao thú vị thâm tình. Chàng vòng 2 cánh tay sắt thép ra ghì Hạ Huệ và Linh Linh vào lòng. Trên gương mặt của 2 nàng thầy đều hiện ra những nét mặt tràn đầy hạnh phúc. Sở Sở nằm gọn lòn trong lòng của La Thập Nương. Nàng dương cặp mắt thèm thuồng nhìn 3 người mơ mà nghĩ tới mình đang cần phải dệt một giấc mơ êm đềm cho một người thiếu nữ đang tuổi vào xuân. Cách chương.